Chương 92, Bí ẩn, Thượng. Đại ma đấu đỉ hệ nờ vo tranh tài hội trường ngày đầu tiên thi đua, bí ẩn tuyển thủ dự thi, phỉ tại Agus, phỉ tại B đường vũ, lạ mì ạ Ska lệ lì ông, vợ lưu tỉ gạ sơ sế vơ, dạ vẩn tài nụn điểm, xạ bờ tốt lồ, mẹt mẹt hố mặt bét, cú ạ trồ sẹt bờ rụt gờ. Nội dung, bí ẩn tại trong đường phố tìm tơ y mặt khác 7 tên đối thủ cũng công kích, thành công công kích đến chân nhân 1 tê. Công kích đến người giả 1 tê đầy đường đều là người giả như vậy tranh tài hiện tại bắt đầu 8 chi đội ngũ, tăng cái tuyển thủ cùng nhau bị truyền tống đến tranh tài đặc thù trên sàn thi đấu. Từ đặc thù ma lực trang bị chế tạo mà thành giả lập tình cảnh, là một đầu bình thường đường đi, thế nhưng hắn mô phỏng chân thật trình độ tuyệt đối không phải dựa vào ma lực liền có thể điểm phân biệt thật giả, còn có những này người giả hoặc là nói là phục chế thể càng thêm phù hợp. Tưởng niệm thể sao đường vũ đánh giá một bên cùng mình vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều giống nhau như lúc chính mình, hướng trên người đối phương nhẹ nhàng vỗ. Yêu tinh bê đội đường vũ công kích đến người giả, khấu trừ một điểm trước mắt phân số, một vừa mới chạm đến người giả liền biến thành ma lực tiêu tán, đồng thời không tình cảm chút nào máy mo cờ tiếng chậm rãi truyền đến. Ichimaz, giống như làm hư đường vũ mắt nhìn trên bầu trời to lớn giao diện ảo. Nguyên bản 8 chi đội ngũ giống nhau bài danh, đội ngũ của mình đã bài đến cuối cùng. Bất quá, QNZ rõ ràng cái này người giả cấu tạo. Vừa mới bắt đầu tưởng niệm thể suy đoán đã bị đẩy ngã, tưởng niệm thể sinh ra, nhất định phải từ bản thể cung cấp 1 phần 10 hoặc gấp đôi khác nhau ma lực, từ bản thể tự tay sáng tạo ra đến, có thể trình độ nhất định cùng hưởng tình báo. Cái này người giả rất rõ ràng không phải tưởng niệm thể. Bởi vì giả trong cơ thể con người cũng không có tồn tại ma lực của mình. Nói cách khác, không tồn tại chính mình ma lực liền là người giả đi đây không phải nói nhảm sao chân chính mình là chính mình á cho nên nói chỉ có chính mình ngây ngốc công kích mình người giả phảng phất đã có khả năng thấy đối với mình ký thác kỳ vọng mà cả rổ cái kia hóa đá biểu lộ, đường vũ chỉ có thể dùng thăm dò người giả sức thừa nhận độ tới an ủi mình. Mà chờ một chút lại đem phân số thắng trở về liền tốt nói cách khác muốn đi công kích những người khác sao gờ ma lực ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất quen thuộc, muốn tìm tới hắn cu nở dê dễ dàng, cũng là đều là một cái công sẽ, không có lý do đối với mình đồng bạn ra tay, cho nên bài trừ. Như vậy tiếp xuống chỉ có 6 người. Phạm vi lớn dò xét ma pháp bị hạn chế, chủ sự phương thật đúng là phiền phức đâu, lẽ ra có khả năng lập tức liền giải quyết hết chiến đấu. Hơn nữa còn quy định cao nhất đánh giết số bất quá, bộ dạng này cũng không tệ mèo vờn chuột trò chơi ôm ý nghĩ này, đường vũ tùy ý tại trên đường phố bắt đầu đi dạo, không chút nào che giấu ma lực của mình, giống như là cố ý chờ người khác tới công kích hắn một dạng. Trên thực tế quả thật là như thế đường vũ căn bản là lười nhắc động, hoặc là nói là đối loại trình độ này chiến đấu không có chút hứng thú nào. Tuyệt đối không phải là bởi vì... Đường phố này lên đồ ăn vở y ma không phải từ ma lực tạo thành, toàn bộ đều là từ bên ngoài vận đưa vào đấu trường bên ngoài hy vọng như thế có khả năng ổn định hắn đi người chủ trì xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra. Không thể nào ngày xưa cần xì hội thứ 6 tịch mạ cả rô lắc đầu, thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì nóng nảy vẻ mặt cũng là loại trình độ này tranh tài hẳn là dẫn không nổi hăng hái của hắn, ta nghĩ nếu như có thể mà nói. Hắn càng muốn ngốc tại chỗ uống rượu đợi đến tranh tài kết thúc. Thật không hổ là từng cùng hắn cùng nhau cộng sự qua người mạ cả rổ tiên sinh. Vậy ngươi cho rằng trận này thi đua, đến tuột cùng chi đội ngũ kia sẽ lấy được thứ nhất đâu một bên người chủ trì nghe được mạ cả rổ, liền nhẹ nhàng thở ra, rất nhuần nhuyễn rời đi chủ đề. Dù sao, đại ma đấu đỉ hệ nờ vo đã cử hành 6 năm, mà lại mỗi lần đều là từ hắn chủ trì, nếu như lần này không phải là bởi vì đường vũ. Hắn QNZ sẽ không như thế chật vật. Theo ta thấy, lần này Di Tài cùng xã bở tuột chiến thắng khả năng có thể lớn một chút, còn có là Mì Ả Ska Lệ, Mẹt Mạch Hồ cũng không tệ. Đương nhiên, dạ vẩn tải QNZ đồng dạng không thể coi thường xem ra lần tranh tài này sẽ là 6 năm qua đặc sắc nhất một lần tranh tài đâu như mà cả rổ theo như lời một dạng. Đường vũ liền là đánh lấy ngồi tại nguyên chỗ uống rượu, chờ đến tranh tài kết thúc. Đương nhiên, bởi vì bận tâm mạ cả rổ, còn có trên đầu cái kia số âm phân số, đường vũ khẳng định phải thu hoạch được 1-2 phần, nhất định phải bảo trì không trên không dưới bài danh. Sau đó là có thể quang minh chính đại lười biếng, dù sao hắn đã tham gia một trận thi đua, có đầy đủ lý do. Cũng là thế sự khó liệu, hắn mong muốn lười biếng nhường, hết lần này tới lần khác còn có người không biết sống chết sống đến. Giật, xạ bở tụt đội ngũ 5 vị một thành viên, ma pháp làm trí nhớ tạo hình ma pháp, có thể ghi chép lại xem qua ma pháp đồng thời sử dụng, ăn mặc phương Tây trang phục quý tộc, mang theo mặt nạ màu đỏ cùng mũ, được xưng là tại Hồng Nguyệt bên dưới ca hát người ngâm thơ rong mà lúc này, giật đang đứng ở trên con đường này cao nhất công trình kiến trúc đỉnh, không che giấu chút nào ma lực của mình, không chút nào biết điệu thấp là vật gì. Không che giấu chút nào là bởi vì điệu thấp sao nghĩ từ bản thân cái kia số âm phân số, đang nhìn xem cái kia cao điệu thân ảnh. Đường Vũ yên lặng giơ lên tay phải của mình, ma lực tại ngón trỏ hội tụ, đối phương xa mười mấy mét bên ngoài giật chỉ vào hư không. Một máu 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.